xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 49, thiên khí chi ấn. Cái này, đây là, Bardock cùng Bai Lucy đồng thời kinh hãi, nhất thời, khí thế của bọn họ tán lại, mà thiên uy cũng tiêu thất, mắt trần có thể thấy, một đạo huyết sắc hoa hồng ngưng tụ tại bọn họ mi tâm, như cùng là dấu vết, làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Bardock cùng Bai Lucy như trước không biết nguyên do nhưng về tới thần thụ phía dưới, hỏi thăm tới Vai, bọn họ chưa mở miệng, Vai cũng là sợ ngây người. Cái này, đây là thiên khí chi ấn. Vai sắc mặt khiếp sợ nói không ra lời. Cái gì thiên khí chi ấn? Chẳng lẽ là cái này thế giới quảng chúng ta bỏ ý tứ? Bai Lucy tự tay vuốt cái trán ấn ký, nghi ngờ nói rằng, nói thời điểm trên mặt vẫn là gắn đầy vẻ không đáng kể. Bai Lucy, chăm chú một điểm, thứ này, ta nhìn không đơn giản. Vai, ngươi nói tường tận nói. Bardock đồng dạng vuốt cái trán ấn ký, hỏi Vai, vừa rồi hắn rõ ràng có lòng muốn né tránh cái này hồng quang, nhưng khi lúc làm thế nào cũng tránh không khỏi, không biết vì sao đánh liền ấn vào mi tâm. Hô hai người các ngươi, hiện tại đã bị thiên ấn hạ vứt bỏ ấn ký. Nói cách khác, từ nay về sau, các ngươi nếu không là cái này thế giới người, nếu như tiếp tục ở cái này thế giới nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, như vậy cái này thế giới tối cao ý thức sẽ phát xuống lệnh truy nã. Mà thế giới hai vị đại năng, Thượng Thiên cùng Địa Tàng sẽ việc nhân đức không nhường ai tới đánh giết các ngươi. Vai mặt không thay đổi giải thích, nói liền dừng lại, nàng không dám xuống chút nữa suy nghĩ xuống phía dưới. Ha ha ha, hảo một cái thiên khí chi ấn a. Ngươi nói tiếp đi, Vai, Bardock ngửa mặt lên trời phá lên cười. Cái này ngược lại cũng tốt, ngược lại hắn không phải cái này thế giới người. Ngươi còn có tâm tư cười sao? Ngươi cũng đã biết, chỉ cần các ngươi hai cái lạc thượng thiên vứt tới ấn, cũng sẽ bị tất cả thế giới phát lệnh truy nã. Sau này các ngươi mặc kệ tới chỗ nào cũng sẽ không có đất dung thân. Vai cắn răng mắng to. Hồng, cái này thì như thế nào đây? Bardock cười lạnh nhìn Vai, chút nào không thèm để ý. Cái này thế giới cuối cùng ý thức nếu làm ra như vậy sự tình, như vậy Bardock liền có giết chết lòng của nó. Nó muốn theo đuổi giết chính mình. Như vậy đến khi chính mình đủ cường đại sau đó, hắn sẽ gặp tới hủy diệt nó. Cái này chính là nhân quả. Ngươi gián tiếp hại Bai Lucy đại nhân ngươi biết không? Hắn vốn là vũ trụ tối cường thần minh thần hủy diệt. Bây giờ hắn đã bị ngoại trừ tịch, nếu không là cái này thế giới người. Vai cắn răng mắng chửi Bardock không tốt. Ở đâu Bai Lucy, ngươi ở đây ý sao? Bardock quay đầu, đã quên liếc mắt Bai Lucy, hỏi một câu, cát, là một cái khôi lỗi thần hủy diệt. Ta thà rằng là một cái tiêu diêu tự tại không bị ước thúc thần hủy diệt. Cái này thế giới không cho ta làm thần hủy diệt, như vậy ta liền tự phong vì thần. Ta vẫn là thần hủy diệt. Bai Lucy nhưng thật ra nghĩ hiểu. Cùng Bardock giống nhau. Được. Đã như vậy, chúng ta cái này khiến liền thật thành huynh đệ song hành. Ngươi vì thần hủy diệt, ta vì phá diệt thần. Ha ha ha. Bardock cười lớn nói. Cái này đối với bọn họ mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Mà Bardock có cần phải lại nói tinh tường một điểm. Bai Lucy, nhớ cho kỹ, chúng ta cũng không phải là bị cái này thế giới từ bỏ, mà là chúng ta từ bỏ cái này thế giới. Bardock cao giọng nói rằng, thiên thì như thế nào? Người khác sợ, hắn không sợ. Nghe được Bardock lời nói, Bai Lucy khóe miệng vẽ ra mỉm cười. Hắn cho rằng lời nói này quá đúng. Vai, ta sở đi qua thế giới cũng không phải số ít. Ngươi nói chúng ta không có chỗ dung thân. Như vậy ta hỏi ngươi, này Nhược Tiểu chính là thế giới đâu? cái nào bên trong cuối cùng ý thức, bọn ta thuận tay có thể diệt chi? Bọn họ có gan tới giết chúng ta sao? Bà Đốc hỏi ngược lại vai một câu nói như vậy. Thực lực cường đại đến nhất định tình trạng, căn bản cũng không tất sợ những thứ này. Tựu giống với Hokage thế giới, hải tặc thế giới vân vân. Nghe được Bà Đốc nói như vậy, vai bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì sao Bà Đốc lá gan sẽ lớn như vậy? Nguyên lai là sớm có dự mưu. Như vậy chúng ta kế tiếp nên đi nơi nào đâu? Cái này cái địa phương dường như cũng không có thể tiếp tục ở đây. Bai Lucy mở cửa hỏi, nhìn sinh sống không biết bao nhiêu năm thần hủy diệt giới. Lần này muốn đi, thật là có chút luyến tiếc. Đi, chúng ta tại sao phải đi? Ha ha, e rằng các người không biết cái này thần thụ khả năng. Hắn có thể bang trợ chúng ta che giấu sinh tồn khí tức. Chỉ cần chúng ta vẫn ở vào thần thụ trong phạm vi, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào tìm được. Bà Đốc tự tin nói rằng, đây cũng là trước đây hắn cùng thần thụ trao đổi vài thập niên mà biết được. Chỉ cần hắn nhờ cậy thần thụ, như vậy che giấu khí tức của bọn họ chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nói thế giới vứt bỏ bọn họ, nhưng là bạn bè của bọn họ sẽ không. Cái gì vẫn là bạn của Bà Đốc? Hắn cũng sẽ không vì cái gì thiên khí chi ấn mà kỳ thị Bà Đốc. Nếu không, Bà Đốc chính diện cùng trời uy giao phong, thần thụ cũng sẽ không sản sinh cộng minh. Siêu, đột nhiên, một tiếng minh âm từ trên cây thần truyền ra. Một đạo thúy lục sắc bóng dáng hiển hiện ra. Ngoặc kép, về cái này, đây là, vai chứng kiến cái này một bộ tràng cảnh. Cả kinh nói, nàng sinh sống ở nơi này nhiều năm như vậy, còn không biết thần thụ dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra loại này hình thái. Hồi lâu tìm không thấy, ngươi có khỏe không? Bà Đốc nhiệt tình với hắn chào hỏi. Bà Đốc dâu, ngươi rốt cục quyết định làm như vậy. Ngươi yên tâm đi, từ nay về sau, chỉ cần ta đủ khả năng trong phạm vi, ta sẽ trợ giúp ngươi. Thần thụ chi linh cam kết. Đa tạ ngươi, ta thật không nghĩ tới. Loại này thế cục lại nhanh như vậy liền phát sinh. Bà Đốc khẽ cười nói cảm ơn. Kỳ thực, từ lúc ngài đi tới thần thụ đỉnh thời điểm, ta cũng đã dự đoán đến giờ phút này rồi sự tình. Trước đây, ta cũng chỉ là cho ngươi nhắc nhở. Hiện tại xem ra, hôm nay uy cũng không đáng sợ. Thần thụ chi linh thanh âm giống như là con nít. Chỉ bất quá không thể bị thanh âm cấp cho tuổi tác của hắn, nhưng là lớn đến đáng sợ. Ha ha, thiên uy hoàn toàn chính xác không đáng sợ. Đáng sợ là thượng thiên cùng địa tàng đi. Thiên uy chỉ là cho chúng ta cảnh cáo mà thôi. Bà Đốc minh xác nói rằng, mặc dù không biết thượng thiên cùng địa tàng đến tột cùng cường đại đến mức nào, thế nhưng hắn biết, coi như hắn cùng Bai Lucy liên thủ, ước đoán cũng không phải là đối thủ, e rằng chỉ có thể dung hợp hai người tu luyện thủ đoạn. Lại thêm lấy tu luyện, nâng cao một bước sau đó, tình thế mới có thể nghịch chuyển. Bà Đốc, ta hiện tại càng ngày càng muốn trở nên mạnh hơn, không bằng chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Bai Lucy vừa cười vừa nói, không kịp, trong khoảng thời gian này, ta còn cần xử lý tốt hạ giới một chút sự tình. Đến khi hai tháng sau đó đi, Bà Đốc nhàn nói một cái câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.